Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1046, bên trong sơn động. Sơn động bên trong bầu không khí có chút yên tĩnh, Tần Dương hơi híp mắt lại, giả vờ giả vịt đỡ thương, mà Trung Linh Huyên thì là canh giữ ở cửa hang. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bên ngoài hỏa linh thú, ngẫu nhiên quay đầu nhìn qua Tần Dương, hiện lên vẻ phức tạp. Qua một hồi, Tần Dương thở dài ra một hơi, từ từ mở mắt, thương thế khôi phục thế nào? Trung Linh Huyên hỏi, Tần Dương gật gật đầu, thương mặt trắng bên trên gạt ra một tia tiếu dung, có chút suy yếu nói ra, đa tạ đại tiểu thư đan dược. Thương thế đã trải qua khôi phục không sai biệt lắm, hẳn là ta tạ ơn mới đúng, như không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta đã chết. Trung Linh Huyên cười khổ một tiếng, lại mở miệng hỏi, ấy đúng, sư ca ta đây, các ngươi có phải hay không chia ra tới tìm ta? Tiêu sư huynh hắn, Tần Dương ngừng lại, thấp giọng nói ra, hắn hồi sơn trang viện binh. Cái gì? Trung Linh Huyên kéo căng lớn thủy linh con ngươi, ngơ ngác, run giọng hỏi, ý ngươi là, tiêu sư huynh hắn trở về, cũng không có tới cứu ta. Đại tiểu thư không nên hiểu lầm, Tần Dương vội vàng bày tay, mở miệng giải thích nói, bởi vì sắc trời đã tối, lại tiếp tục tìm tiếp sẽ có nguy hiểm, cho nên tiêu sư huynh trước trở về bẩm báo gia chủ. Mang cứu binh đến đây tìm ngươi. Trung Linh Huyên ánh mắt ảm đạm, trầm mặc xuống. Giờ phút này nàng bên trong tâm bao nhiêu có chút thất vọng. Mặc dù nàng rõ ràng bây giờ tìm cứu binh là lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng thật rất hy vọng yêu nhất sư ca có thể nghĩ Tần Dương một dạng, liều lĩnh nguy hiểm tới cứu nàng. Nhìn thấy nữ hài thất lạc bộ dáng, Tần Dương âm thầm thở dài. Muội, ngươi tâm tình ta lý giải, mặc niệm đi. Tần Dương đánh giá sơn động nội tình cảnh, đôi mắt lấp lóe mấy lần, suy tư tiếp xuống kế hoa. Sau một lát, hắn mở ra hệ thống không gian, từ bên trong xuất ra hoa sô đỏ sắc trái cây, thừa dịp đối phương không chú ý, vụng trộm nhét vào cách đó không xa vách động kẽ hở bên trong. Này màu đỏ trái cây là từ hắn ngẫu nhiên thu tập được, cũng không có gì đại tác dụng, chính là người ăn về sau hội toàn thân hâm nóng, đầy trong đầu nghĩ đến muốn làm điểm không khỏe mạnh sự tình. Lão tài xế đều hiểu được, đem màu đỏ trái cây ném hai chuỗi đi qua sau, Tần Dương từ dưới đất đứng lên, hướng phía Trung Linh Huyên đi đến. Vì biểu hiện ra bản thân thụ thương rất nghiêm trọng bộ dáng, hắn đi hai bước, sau đó ho khan kịch liệt, che ngực một mặt khó chịu, sắc mặt càng bạch mấy phần, một bộ ai nha ta không được, ta sắp ợ ra dám bộ dáng. Trung Linh Huyên lấy lại tinh thần, đi qua đỡ lấy hắn, ôn nhu nói, hỏa linh thú công kích rất lợi hại, đoán chừng làm bị thương ngươi tỳ tạng. Ngươi nhiều nghỉ ngơi khí tức một hồi đi. Bên cạnh thân nữ hài mùi thơm cơ thể chui vào trong mũi, tạo nên tâm bên trong một tia gợn sóng. Tần Dương lắc đầu, đi đến cửa hang nhìn ra ngoài một hồi, cau mày nói, hỏa linh thú liền tại phụ cận, muốn an toàn ra ngoài là không có khả năng. Đại tiểu thư, nếu không ta đi dẫn dắt rời đi này nghiệt xúc, ngươi nhìn chuẩn cơ hội trốn ra ngoài. Không được, Trung Linh Huyên lập tức phản đối, ngươi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta hay vẫn là trước chờ một chút đi. Thế nhưng, nếu như này nghiệt xúc không rời đi, này chúng ta há không phải muốn một mực chờ xuống dưới. Tần Dương nói ra, Trung Linh Huyên đẹp mắt lông mày xúc xúc, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể chờ đợi xuống dưới, nếu như chúng ta mạo muội ra ngoài. Này hỏa linh thú tất nhiên sẽ phát hiện chúng ta. Bây giờ chờ ba ba bọn hắn tới cứu viện, tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ tìm được chúng ta. Cũng chỉ có thể dạng này. Tần Dương thở dài, đáng tiếc hai người các loại lớn nữa ngày, vẫn như cũ không có người tới cứu viện. Ngược lại bên ngoài này hỏa linh thú một mực tại chung quanh đi dạo. Mảy may không có cần rời đi bộ dáng. Trung Linh Huyên ngồi ở động cạnh góc rơi, đôi tay ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn qua ngoài động ánh trăng. Ngoài động ánh trăng mộng ảo, từng hạt tinh thần giống như bạch sắc đóa hoa nhỏ từ thiên sứ giữa ngón tay rơi xuống. Đá quý giống như khảm nạm tại thiên không, khiến cho nữ hài nội tâm càng cô đơn. Đại tiểu thư, người trước đi về nghỉ ngơi đi. Ta canh giữ ở cửa hang nhìn lấy hỏa linh thú. Tần Dương nhẹ giọng nói ra. Trung Linh Huyên ngước mắt nhìn hắn. Nhẹ nhàng vuốt qua tay bờ một sợi toái phát. Mỉm cười nói. Không cần. Loại tình huống này sao có thể để cho người ta an tâm nghỉ ngơi khí tức. Tần Dương do dự dưới. Ngồi ở đối diện nàng. Giữ im lặng. Dương Thanh. Ngươi. Trung Linh Huyên há hốc mồm. Trầm mặc một hồi lâu, mới thăm thẳm nói ra, ngươi mới vừa nói thích ta, cho nên mới liều mạng như vậy. Đại tiểu thư, Tần Dương bỗng nhiên cắt ngang nàng lời nói, cung kính nói, thuộc hạ vừa rồi chỉ là lời nói đùa, đại tiểu thư không cần để ở trong lòng. Hơn nữa đại tiểu thư thân phân cao quý, chính là thiên kim thân thể. Tuyệt không phải thuộc hạ bậc này ti bỉ hơi người có thể nhiễm. Nhìn thấy Tần Dương tận lực muốn che giấu lúc trước chân tình lời nói. Trung Linh Huyên than khẽ, cũng không truy vấn, dù sao nàng người ngưỡng mộ rất nhiều. Rất nhiều đệ tử đều đem nàng xem như nữ thần trong mộng. Cho nên nhìn thấy Tần Dương một bộ thầm mến bộ dáng. Cũng không kỳ quái. Chỉ là giống Tần Dương như vậy vì nàng ngay cả mạng đều không muốn người. Rất ít, trước mắt, chỉ có Tần Dương một người. Dương Thanh, chúng ta tùy tiện tâm sự đi. Trung Linh Huyên cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ. Vừa cười vừa nói, đại tiểu thư muốn trò chuyện cái gì? Tần Dương hỏi, Trung Linh Huyên ngẫm lại, nhẹ giọng hỏi, ngươi là từ đâu mà đến? Thế tục giới sao? Tần Dương gật gật đầu. Thuộc hạ là từ thế tục giới đến. Trước kia là cái nào môn phái? Vịnh Xuân. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp sáng lên. Vậy ngươi biết Tiểu Lục sao? Nàng cũng là Vịnh Xuân. Tần Dương đôi mắt lập lòe. Khẽ gật đầu một cái. Thuộc hạ không biết. Thế tục giới có rất nhiều Vịnh Xuân chi nhánh môn phái. Há? Dạng này à, Trung Linh Huyên có chút thất vọng, lập tức vừa cười vừa nói, gần nhất tuyển nhận nữ đệ tử bên trong có một cái gọi là Tiểu Lục nữ hài. Nàng cũng là thế tục Vịnh Xuân, cùng ta rất có duyên, về sau có cơ hội giới thiệu ngươi quen biết một chút. Nói không chừng các ngươi có thể kết một đoạn lương duyên đây. Kết lương duyên cái cọng lông, Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt. Bản thân cùng bản thân làm sao kết lương duyên. Ngươi một cái ngốc nữ. Bất quá nghe Trung Linh Huyên lời này ý tứ. Rõ ràng là thầm từ chối hắn đơn bạch. Thế là Tần Dương lộ ra một đạo đắng chát tiếu dung. Giả vờ nói một mình thì thào thở dài nói. Đáng tiếc ta tâm bên trong chỉ cất giấu một người. Rốt cuộc chứa không nổi những người khác. Trung Linh Huyên môi đào khẽ mở. Muốn nói chuyện lại nuốt xuống. Thời gian một điểm một miểu vượt qua. Hai người tùy ý cho tới nửa đêm. Gặp Trung Linh Huyên hơi mệt chút. Tần Dương ôn nhu nói. Đại tiểu thư, người trước nghỉ ngơi khí tức một cái đi. Thực lực ngươi cao hơn ta. Dưỡng tốt tinh thần cũng có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hai người chúng ta. Trung Linh Huyên, do dự dưới. Nói khẽ, tốt a. Nếu có tình huống liền kêu tỉnh ta. Tần Dương gật đầu. Trung Linh Huyên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tờ tấm thảm. Đưa cho Tần Dương. Sau đó đứng dậy đi trở về trong động. Trên thảm còn di lưu lấy nữ hài mùi thơm cơ thể. Dương Thanh ngươi mau đến xem. Nơi này có mấy khỏa kỳ quái trái cây. Sau một lát, Trung Linh Huyên một chút bối rối âm truyền tới.